Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, Hoán Bì Cảnh. Huyết Phách Năng Lượng, Hứa Dương thân thể đối với sinh mệnh năng lượng khát cầu. Quả thực không có chừng mực, Hoàng Văn Đỉnh bên trong, không ngừng truyền vào mới dược lực tinh hoa. Sau đó lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ bị Hứa Dương hấp thu nhập thể. Hứa Dương cảm giác cả người bộ xương, huyết nhục, da đều ngứa một chút, toàn thân mỗi một nơi đều ở lột xác, tăng cường, nếu như không cân nhắc dược tài sử dụng, loại này thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác, tuyệt đối làm say lòng người. Thế nhưng vừa nghĩ tới dược tài tồn lượng, Hứa Dương cũng có chút lo lắng mơ hồ. Rất nhanh, dược tài đã dùng mất rồi một nửa. Mà Hứa Dương thân thể đối với sinh mệnh năng lượng rút lấy thế, rốt cục bắt đầu dần dần chậm lại. Chỉ có điều, Hứa Dương bây giờ còn không có bắt đầu ngưng tụ mới ra. Trước một giai đoạn hấp thu sinh mệnh năng lượng, tất cả đều dùng để nện vững chắc cơ sở, làm cho thân thể càng thêm ngưng tụ. Nói cách khác, Hứa Dương lên cấp Hoán Bì Cảnh trước chuẩn bị giai đoạn, liền tiêu hao hắn chuẩn bị một nửa dược tài. Ngày, không biết ngưng tụ ra đến cùng cần bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Ta chuẩn bị dược tài, e sợ thật sự không đủ. Hứa Dương trong lòng âm thầm kêu khổ. Bất quá bây giờ cũng là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Hiện tại dừng lại, muốn lại đột phá nhưng là khó khăn. Rốt cục, Hứa Dương thân thể đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu triệt để trì hoãn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn không hề đem hút nhiếp mà đến sức sống rèn luyện nhập thể, mà là ngưng tụ ở dưới da, nổi lên tân sinh ra. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ dược tài cũng là dần dần giảm thiểu. Rốt cục cuối cùng một cây linh dược cũng bị nung đốt vì là dược tính tinh hoa, hòa vào Hoang Văn Đỉnh bên trong. Lúc này Hứa Dương không khỏi dâng lên một loại chưa hết thòm thèm cảm giác, giống như là một đói bụng người, nhưng chỉ có một ít bát cháo loãng khỏa bụng, căn bổn không có ăn no. Khi hắn trong gia tầng, từng luồng nồng nặc sinh mệnh năng lượng hội tụ, dần dần trải ra kéo dài, đang diễn hóa thành mới ra. Không đủ, căn bản cũng không đủ. Dựa vào những linh dược này, căn bản không đủ để ngưng tụ thành mới ra, giúp ta thông qua Hoán Bì Cảnh. Hứa Dương muốn ngưng tụ mới ra, tiêu hao sinh mệnh năng lượng, so với phổ thông nửa bước thế tôn, cao hơn ra gấp trăm lần. Mặc dù hắn lúc trước lượng lớn tồn trữ linh dược, nhưng ở chân chính sử dụng thời điểm, vẫn là phát hiện không đủ. Bỗng nhiên, Hứa Dương nhớ tới như thế sự vật. Hắn hơi suy nghĩ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu đỏ nhạt viên cầu. Đây là ngự thú tộc thế tôn. Khôi phục thực lực cần thiết huyết phách. Căn cứ cận cổ lời giải thích, huyết phách bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng. Như vậy cũng có thể làm việc cho ta. Hứa Dương hít một hơi. Trong tay hắn hỏa diễm bỗng nhiên thoát ra, bao vây lấy huyết phách ngoại xác, đem mạnh mẽ quay nướng hòa tan, đã biến thành một giọt nhỏ ẩn chứa mạnh mẽ hơi thở sự sống chất lỏng màu đỏ. Những này chất lỏng màu đỏ nhỏ vào Hoang Văn Đỉnh bên trong. Nguyên bản màu xanh nhạt, dần dần yên tĩnh lại nước thuốc, phảng phất lại đang phía dưới thêm một cái củi lửa như thế. Bỗng nhiên sôi trào lên, từng cái màu đỏ nhạt bọt khí sùng sục hướng lên trên bốc lên. Hí, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trên đầu một giọt nhỏ mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn cảm nhận được quanh thân ra như bị đau cắt kim đâm, đau đớn khó nhịn. Này huyết phách bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, độ tinh khiết cao làm người giận sôi. Mạnh mẽ như vậy huyết phách, một viên huyết phách ẩn chứa sinh mệnh năng lượng liền bù đắp được ta bắt được dược tài tổng sản lượng 1/4. Hơn nữa độ tinh khiết càng cao hơn, e sợ chỉ có chân chính thế tôn bảo thể mới có thể tiêu thụ nổi như thế tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Không trách ngự thú tộc thế tôn cường giả đều dựa vào huyết phách đến khôi phục thân thể, trở lại bình thường thực lực. Hứa Dương thân thể đã cực kỳ tiếp cận một loại thế tôn bảo thể, vì lẽ đó còn có thể miễn cưỡng chịu đựng huyết phách mang đến xung kích. Hắn cắn răng nhẫn nại, đem từng tia một đỏ tươi sinh mệnh năng lượng thu hút trong cơ thể. Viên thứ nhất huyết phách bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Hứa Dương đầy đủ thu nạp 3 canh giờ, vừa mới hấp thu xong tất, hắn cả người chảy mồ hôi. Trong lỗ chân lông sắp xếp ra từng tia một màu đen tia nhỏ. Những này màu đen tia nhỏ, chính là Hứa Dương trong cơ thể ẩn chứa từng tia tạp chất. Tam hoán cảnh giới, nửa bước thế tôn, lại gọi là nửa bước thuế phàm, chính là lột đi phàm khu bắt đầu. Đây là cấp độ sống tiến hóa. Nguyên bản trong cơ thể một ít tạp chất, ngay ở thuế phàm trong quá trình sắp xếp ra. Như vậy Hứa Dương thân thể mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Viên thứ hai huyết phách hòa tan sau khi, Hứa Dương đã dần dần có thể thích ứng châm này đâm một loại tinh khiết năng lượng. Hắn một bên hút thu hút thể, một bên vận chuyển tâm thần lực lượng, dẫn dắt những kia thu hút trong cơ thể tinh khiết năng lượng. Ngưng tụ ở lớp vỏ cây bên dưới, cấu trúc thành mới ra, Hứa Dương cường đại tâm thần lực lượng. Mang đến cho hắn rất lớn ưu thế. Một loại nửa bước thế tôn cường giả, muốn dẫn dắt khổng lồ như thế năng lượng cấu trúc ra, căn bản cũng không khả năng. Mà nếu như dựa vào ngoại lực tham gia, dẫn dắt nửa bước thế tôn cường giả vượt qua hoán bì cảnh, cũng gặp phải vấn đề rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là song phương tâm thần gợn sóng không thống nhất, rất khó làm được hài hòa nhất trí. Nói cách khác, mặc dù là thế tôn tám kiếp cường giả, muốn làm một cái nửa bước thế tôn tiến hành dẫn dắt, cũng là rất khó làm được. Đây là tâm thần gợn sóng sai biệt dẫn đến. Hứa Dương lần trước dẫn dắt Lạc Bạch Thủy cấu trúc ra. Lúc đó Lạc Bạch Thủy đã tiến vào tịch diệt trạng thái. Tâm thần gợn sóng vô hạn gần tới với không. Hơn nữa Hứa Dương còn người mang chú hồn chi thuật, có thể như thường điều khiển tự thân tâm thần gợn sóng. Lúc này mới ung dung trợ giúp Lạc Bạch Thủy vượt qua hoán bì cảnh. Đương nhiên, nếu có thánh nhân ra tay, cũng có thể hoàn thành dẫn dắt. Thánh nhân thủ đoạn đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Cái này cũng là đế tông từng ấy năm tới nay vô địch huyền hoàng không ít, nhưng nửa bước thế tôn cùng với mới lên cấp thế tôn cực nhỏ duyên cớ, đế tông thánh nhân lão tổ mất tích mấy trăm năm, trong môn phái không có thánh nhân tọa trấn, tự nhiên cũng không có do con người mới lên cấp nửa bước thế tôn tiến hành dẫn dắt. Hứa Dương trên người, từng khối lão da dần dần cởi ra, lộ ra bên trong tầng bên trong mới ra. Tứ chi thân người chỗ ra trước tiên bóc ra, sau đó là thủ bộ, hai chân, cuối cùng mới phải đầu. Ở cấu trúc mới ra thời điểm, Hứa Dương còn không đoạn mà đem trong nhẫn chứa đồ huyết phách luyện hóa, nhỏ vào Hoang Văn Đỉnh, hút giữ sức khỏe mệnh năng lượng, lấy duy trì mới ra cần thiết. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương rốt cục hoàn thành lần này đổi ra quá trình. Hoang Văn Đỉnh bên trong, Hứa Dương chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra, rầm một tiếng, Hứa Dương từ trong đỉnh đứng lên. Một bộ tràn ngập cảm giác mạnh mẽ kiên cường thân thể. Huyền không đi ra. Hỏa cực huyền lực bốc hơi bên dưới. Hứa Dương quanh thân bốc lên sương mù. Đảo mắt trên người Thủy Châu đã bị bốc hơi lên sạch sẽ. Hứa Dương ung dung thong thả địa mặc quần áo vào. Đem Hoang Văn Đỉnh bên trong vần đục trọng thủy khuynh đảo hết sạch. Lần này đổi ra là một lần tái tạo bên ngoài cơ hội. Có điều Hứa Dương cũng không có thay đổi dung mạo, tu luyện tới hắn bước đi này, dung mạo bề ngoài đã không ngại vu tâm, mặc kệ anh tuấn tiêu sái cũng tốt, xấu xí lỗ mãng cũng được, Hứa Dương đều có thể thản nhiên nơi. Ta ngoại hình không có biến hóa quá lớn, thế nhưng thực lực của ta lại có tăng lên rất nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.